Xin kính chào quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của buổi trưa ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Phát Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 29 của Lấy Nhầm Tổng Tài. Lưu Nghĩa chậm rãi nói: Hôm nay thật sự là mở mang thêm kiến thức rồi. Gặp qua không biết xấu hổ. Chưa gặp qua không biết xấu hổ như vậy đấy. Lúc tiểu thất vừa gả chồng của cậu ấy, hai người ân ân ái ái tốt như vậy, cô thì dáng làm kẻ thứ ba, cướp đi chồng của người khác. Bây giờ thì có lý rồi chăng? Chạy đến nơi đây tìm vợ đầu mà gây phiền phức. Xin hỏi thôi tiểu thư, ai cho cô cái tự tin lớn như vậy? Thật sự là tài nghệ không bằng người, còn tự mình đa tình. Mọi người xung quanh trong nháy mắt xôn xao, nhất là những thí sinh nữ càng bắt đầu xì xào bàn tán nhiều hơn. Phụ nữ không thấy được nhất định là tiểu tam đi tìm vợ chính khiêu khích. Bởi vì như vậy, ánh mắt của mọi người nhìn sang Thẩm Thất, rồi lại nhìn sang Thôi Nguyệt Lam lần nữa, bắt đầu biến hóa. Vừa rồi còn là giễu cợt, mà bây giờ chính là khinh thường. Thôi Nguyệt Lam không quay đầu lại, đương nhiên là không nhìn thấy ánh mắt của mọi người khác. Cô vẫn còn ngụy biện: Anh Nhật Ninh vốn chính là người của tôi, có được không? Là Thẩm Thất không biết xấu hổ, mặt dày mày dạn mà gả cho anh Nhật Ninh đấy. Bây giờ cô ấy đi khắp nơi bại hoại thanh danh của tôi chẳng lẽ không thể nói ra được rồi sao? Bại hoại thanh danh của cô? Làm ơn, cô còn có thứ thanh danh này rồi sao? Lưu Nghĩa cười nhạo: Muốn cho người ta bại hoại thanh danh, vậy cô cũng phải có thanh danh trước đã rồi mới nói chứ. Mọi người xung quanh nghe được lời phản kích của Lưu Nghĩa thì đều cười ầm lên. Thôi Nguyệt Lam lúc này mới lấy lại tinh thần. Cô lại bị coi thành khỉ để vây xem rồi. Khương Tiểu Khương co rúm lấy cổ đứng ở một bên. Đến lúc này cô chết sống cũng không dám thừa nhận những lời kia đều là do cô ấy truyền ra. Thôi Nguyệt Lam nhìn thấy mọi người xung quanh cười càng ngày càng rạng rỡ thì lập tức tức giận, không lựa lời mà nói: Cho dù là tôi không tốt, Thẩm Thất lại có thể tốt hơn tôi ở chỗ nào? Mới vừa mới tham gia cuộc thi có mấy câu là tới câu dẫn đàn ông. Lúc này mới có vài ngày, thủ tục ly hôn còn chưa có làm xong đâu, thì cứ như vậy không thể chờ đợi được vào phòng của đàn ông rồi. Thẩm Thất một vẻ mặt chán nản, cô cái gì cũng không muốn nói nữa. Điên đảo thị phi, thay trắng đổi đen, đến trình độ này cũng là hết cách. Lưu Nghĩa ngược lại là phản ứng lại, ngay lập tức cười đến ý tứ xấu xa: Cô nói đùa cái gì vậy? Tiểu thân sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Anh bây giờ còn đang thay cô ấy nói xạo sao? Đây là chứng cứ. Nếu như hai người không có gian tình mà nói, sao anh lại che chở cô ấy như vậy? Thôi Nguyệt Lam đã tức giận đến nỗi không lựa lời mà nói: Thẩm Thất thường xuyên đi đến phòng của anh cho rằng tôi không biết sao? Mọi người xung quanh lại lần nữa xôn xao. Khương Tiểu Khương rụt cổ, một chữ cũng không dám nói. Cô đã dự liệu được hậu quả đáng sợ rồi. Lưu Nghĩa cười càng thêm sáng lạn: Ồ, đây là nói là Thẩm Thất cùng tôi cấu kết với nhau sao? Thôi Nguyệt Lam dương dương tự đắc mà nói: Không sai, cô ấy từ khi vừa mới đến ban tổ chức đã đăng ký cùng với anh, nhìn vừa mắt rồi. Sao, bây giờ bị tôi ở trước mặt mọi người vạch trần, còn đang suy nghĩ phủ nhận hay sao? Không có, tôi đương nhiên không có phủ nhận. Lưu Nghĩa hai tay anh Tuấn mở ra: Tôi chính là rất thích Tiểu Thất, Tiểu Thất cũng rất thích tôi. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, rớt cây kim cũng có thể nghe được rõ. Thôi Nguyệt Lam nghe được Lưu Nghĩa thừa nhận, lập tức càng thêm đắc ý, không quan tâm đến sự thảm hại ở trước mặt của mình. Chỉ vào chóp mũi của Thẩm Thất mà nói: Cô xem, người yêu của cô cũng đã thừa nhận rồi, cô còn dám phủ nhận hay sao? Không chờ Thẩm Thất mở miệng, Lưu Nghĩa tiếp tục chậm gì gì mà nói: Nhưng mà tôi muốn sửa chữa lại một cái. Cái gì? Thôi Nguyệt Lam quay đầu nhìn Lưu Nghĩa: Thiên hướng tình dục của tôi là bình thường. Lưu Nghĩa một vẻ mặt thành khẩn nhìn Thôi Nguyệt Lam: Tôi không thích phụ nữ mà tôi thích đàn ông. Cái gì? Thôi Nguyệt Lam lập tức hỗn loạn: Thích phụ nữ mới là không phải bình thường được không? Cái thế giới này tình yêu khác giới mới là chủ yếu có được không? Nhìn thấy Thôi Nguyệt Lam một vẻ mặt hỗn loạn, Lưu Nghĩa lại cười càng thêm sáng lạn hơn. Mấy người thông minh ở xung quanh hình như đã hiểu ra được cái gì rồi, đều buông xuống đũa ở trong tay chuẩn bị chế giễu. Thôi Nguyệt Lam vẫn còn đang hỗn loạn, tiếp tục ngang ngược mà nói: Tôi mặc kệ thiên hướng tình dục của anh là cái gì, có bình thường hay không bình thường, tôi chỉ hỏi anh cùng với Thẩm Thất có phải là quan hệ thân mật không? Đúng. Lưu Nghĩa không có phủ nhận. Hai người có phải ra vào cùng một căn phòng không? Thôi Nguyệt Lam tiếp tục hỏi. Không sai. Lưu Nghĩa còn không có phủ nhận. Hai người có phải thích nhau không? Thôi Nguyệt Lam lập tức bắt đầu đắc ý. Cô nói như vậy hình như cũng không có gì là không đúng. Lưu Nghĩa như có điều gì suy nghĩ và thoáng nhìn qua Thẩm Thất đang chán nản không nói gì, cười hì hì trả lời. Đây không phải là đúng rồi sao? Thôi Nguyệt Lam càng thêm ngạc ngược mà kiêu ngạo nói. Thẩm Thất, cô đúng là con tiện nhân, cô xem, hắn cũng đã thừa nhận rồi. Nhưng mà... Lưu Nghĩa lười biếng mà cười, vừa ấm áp vừa mê người. Cô hình như đang nghĩ sai một chuyện. Cái gì? Thôi Nguyệt Lam thuận miệng mà hỏi. Cô mới không cho rằng Thẩm Thất có cơ hội trở mình. Cô hôm nay muốn cho Thẩm Thất ở trước mặt của hàng trăm người, mất hết mặt mũi đến nhà bà ngoại. Dám cùng cô tranh giành Hạ Nhật Ninh sao? Tự tìm cái chết đi. Cô đã nhịn lâu rồi, hôm nay tuyệt đối không muốn nhịn thêm nữa. Lưu Nghĩa chậm gì gì mà tiếp tục nói. Cô hình như đang nghĩ sai giới tính của tôi rồi. Anh nói cái gì? Thôi Nguyệt Lam gần như cho là mình nghe lầm. Cô đã nghe được cái gì? Cô đã nghĩ sai giới tính của Lưu Nghĩa sao? Đừng có đùa được không? Nhìn xem tên của hắn, Lưu Nghĩa. Cô có cô gái nào có được gọi là Lưu Nghĩa không? Nhìn xem ngực phẳng của hắn, nhìn xem tóc ngắn không thể ngắn hơn nữa của hắn, nhìn xem yết hầu của hắn. Hắn tại sao lại không có yết hầu? Hắn tại sao lại không có yết hầu chứ? Cho dù là không có yết hầu, hắn cũng là đàn ông. Tôi nói cô đã nghĩ sai giới tính của tôi rồi. Lưu Nghĩa từng câu từng chữ một nói. Tôi dám dùng dòng họ của cha mẹ tôi để cam đoan tôi là phụ nữ. Hơn nữa thiên hướng tính dục của tôi là bình thường, thích tiểu thịt tươi. Nói thí dụ như người đang nổi tiếng ở trong nước, tôi là fan của anh ấy. Quần chúng vây xem ở xung quanh đồng thời há to miệng, trợn to hai mắt. Sumimate, Yamate, thế giới quan của tôi sắp sụp đổ rồi sao? Đại soái ca đẹp trai như vậy, tại sao lại có thể là con gái đây? Thôi Nguyệt Lam cả người đều sửng sốt, lắp bắp kêu lên. Sao có thể? Lưu Nghĩa ảnh khí mà rút ra túi tiền, rồi lấy ra chứng minh thư nhân dân ở trước mặt của Thôi Nguyệt Lam lắc lư một cái. Tin rồi chứ? Tầm mắt của Thôi Nguyệt Lam rơi vào mục giới tính định hình thật lâu. Sao có thể như vậy? Hèn chi lúc tối hôm qua cô cùng với Hạ Nhật Ninh nói Thẩm Thân cùng Lưu Nghĩa đến với nhau, Hạ Nhật Ninh đều không có phản ứng gì. Hèn chi cô nói nhiều như vậy, Hạ Nhật Ninh lại không vui. Mọi thứ này đều là lỗi của Thẩm Thất, đều là cô ấy cố ý nói gạt mình, người phụ nữ ti tiện này. Thôi Nguyệt Lam đột nhiên giơ tay hướng vào mặt của Thẩm Thất, liền muốn hung hãn tát qua. Một cái bạt tai vừa nhanh vừa mạnh. Lưu Nghĩa không ngờ tới Thôi Nguyệt Lam sẽ bị người ta vạch trần, sẽ thẹn quá hóa giận mà trực tiếp tát Thẩm Thất một bạt tai. Những người ở chỗ này cũng không ngờ tới sẽ có biến cố này. Đám quần chúng vây xem đều tỏ ý xem đến ngây người. Nội dung cốt truyện xoay ngược cũng quá kỳ dị. Thẩm Thất chỉ cảm thấy gương mặt có một vùng nóng, một mùi vị dì sắt ở trong miệng lập tức tràn ngập. Cô, người phụ nữ ti tiện này, cô là cố ý có phải không? Cô cố ý cùng một người đàn ông giả vờ với nhau. Cô cố ý cho tôi nhìn thấy, sau đó để lúc tôi đi nói với Hạ Nhật Ninh biết là mất mặt có phải không? Cô tại sao có thể ác độc như vậy? Thẩm Thất, tôi thật sự đã nhìn lầm cô rồi. Thôi Nguyệt Lam điên cuồng mà hướng về Thẩm Thất liền nhào tới. Lưu Nghĩa cuối cùng cũng phản ứng lại, đẩy cái bàn ra ngăn ở trước người Thôi Nguyệt Lam, vừa mới xoay người liền đem Thẩm Thất kéo về phía sau lưng của mình. Thẩm Thất, còn tiện nhân này, cô cút ra đây cho tôi. Cô dám khiến tôi mất mặt ở trước mặt của Hạ Nhật Ninh, tôi không thể để yên cho cô. Thôi Nguyệt Lam dương nanh múa vuốt vọt lên. Lưu Nghĩa không lưu tình chút nào mà nhấc một chân đạp một cái. Thôi Nguyệt Lam trong nháy mắt bị đạp ngã sấp xuống. Mọi người xung quanh không một ai tiến lên, đều ở đây bên cạnh xem náo nhiệt. Các cô lại dám... Thôi Nguyệt Lam vừa muốn một lần nữa nhào tới, lúc này có người cao giọng kêu lên. Người của ban tổ chức đến rồi. Một giây sau, một cảnh khiến mọi người ở hiện trường đều kinh ngạc tán thán không thôi đã xảy ra. Thôi Nguyệt Lam vốn còn một biểu cảm hung thần ác sát muốn ăn thịt người, đột nhiên một lần nữa nằm sấp ở trên mặt đất. Thề thề thảm thảm mà bật khóc lên, dường như đã chịu bao nhiêu uất ức vậy, nước mắt chảy thành sông. Lưu Nghĩa định tiến lên vạch trần bộ mặt dối trá của cô ấy, thì Thẩm Thất liền tóm lấy cánh tay của Lưu Nghĩa lại, lắc đầu nói. Khỏi cần nữa, nhiều người như vậy nhìn xem ở đấy. Cô ấy cho dù có muốn đổi trắng thay đen, cũng phải nghĩ xem đôi mắt của người khác có phải mù không đã. Người của ban tổ chức vừa đến, liền nhìn thấy nhà hàng lộn xộn, biểu cảm ở trên mặt đất đen rồi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Người phụ trách liếc mắt nhìn thấy Thôi Nguyệt Lam quỳ rạp trên mặt đất, cả mặt cả người đều là đồ ăn bừa bộn mà đang khóc thở không ra hơi. Thôi Nguyệt Lam lập tức cáo trạng. Hai người bọn họ kết hợp với nhau, ăn hiếp tôi. Tôi chỉ là từ bên cạnh của bọn họ đi qua, bọn họ liền cố ý làm đổ cơm nước của tôi. Tôi chỉ là đi lên lý luận hai câu với bọn họ, nhưng bọn họ lại đem tôi đạp trên mặt đất. Tôi quá ủy khuất, yêu cầu ban tổ chức hãy làm chủ cho tôi. Mọi người trong nháy mắt cười ngất. Có thể đổi trắng thay đen đến thành phần như thế này thì đúng là nhân tài. Cô ấy thật sự là coi người khác đã mù cả rồi sao? Thôi Nguyệt Lam hướng về phía Khương Tiểu Khương nháy mắt, muốn Khương Tiểu Khương thay cô làm chứng. Thế nhưng Khương Tiểu Khương liều mạng mà trốn ở trong đám người đằng sau, chính là không ngẩng đầu lên. Thôi Nguyệt Lam nhìn thấy bộ dáng đần độn này của Khương Tiểu Khương, xem chút nữa thì giận, đến từ mặt đất đứng dậy mà tìm cô ta tính sổ. Uổng công cho cô ấy cho bao nhiêu vật phẩm xa xỉ, trong lúc quan trọng một chút tác dụng cũng không có. Lúc này trong đám người nhìn không được rồi. Ban tổ chức, nhà hàng này của chúng ta có camera đấy. Chúng tôi có cái gì nói có lẽ thì cũng không có lực độ gì. Mọi thứ mà camera ghi chép được công bằng nhất đấy. Mọi người xung quanh nhau nhau hùa theo. Đúng vậy, trực tiếp điều tra thu hình là chẳng phải sẽ biết chuyện gì đã xảy ra rồi sao? Thôi Nguyệt Lam vừa nghe có camera thì lập tức luống cuống. Cái camera gì? Lúc này có người chạy đến bên tai người phụ trách của ban tổ chức, rất nhanh đem chuyện đã ra, vừa rồi nói qua một lần. Lúc ánh mắt của người phụ trách ban tổ chức quét đến người của Thôi Nguyệt Lam, trong nháy mắt bắt đầu trở nên ý tứ sâu xa. Nhưng mà bởi vì mấy người này đều đã bị những nhân vật lớn ở trên bắt chuyện qua đấy, anh cũng không thể ở tại chỗ này mà phán quyết. Anh ta suy nghĩ một hồi nói, ba người các cô đi theo tôi, những người khác đi ăn cơm như thường đi. Thôi Nguyệt Lam lập tức đứng dậy từ trên mặt đất, hướng về phía Thẩm Thất hung hãn mà lườm một cái để thấp giọng. Chúng ta hãy chờ xem, ba mẹ của tôi cũng đã cho người phụ trách cuộc thi này bắt chuyện làm quen rồi đấy. Bọn họ sẽ không thể làm khó tôi đâu. Còn các cô, dám đánh tôi sao? Thì đợi đến lúc mà bị loại khỏi cuộc thi đi. Lưu Nghĩa im lặng một hồi, trên cái thế giới này tại sao lại có thể có người không biết xấu hổ như vậy chứ? Thẩm Thất kéo tay Lưu Nghĩa. Đều là tại tớ liên lụy đến cậu. Điều này thì liên quan gì tới cậu chứ? Lưu Nghĩa cười nhạo. Chó điên cắn người, chẳng lẽ lại trách thịt người đó quá thơm ư? Mọi người đứng xung quanh lại bật cười ha hả lần nữa. Tuy rằng tính tình đặc biệt của Lưu Nghĩa khiến mọi người phát hoảng, nhưng không thể không thừa nhận cô gái có tướng mạo anh tuấn này quả thực rất hài hước, đặc biệt rất biết cách dỗ dành phụ nữ. Đi thôi, nhiều người nhìn thấy vậy, nếu như ban tổ chức bao che cho Thôi Nguyệt Lam, vậy thì cuộc thi này có tiếp tục cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Lưu Nghĩa rộng lượng nói, tôi cũng muốn xem Thôi Nguyệt Lam đổi trắng thay đen như thế nào. Đúng vậy, nếu như ban tổ chức không biết phân biệt trắng đen, vậy chúng ta thi đấu còn có ý nghĩa gì chứ? Đúng vậy, một cuộc thi không thể công bằng thì cũng không thể thu phục được lòng người. Nếu như ban tổ chức thiên vị Thôi Nguyệt Lam thì tôi là người đầu tiên từ bỏ thi đấu. Tôi cũng vậy. Mọi người xung quanh đều dùng cách này để an ủi cho Thẩm Thất. Thẩm Thất cảm kích mỉm cười với bọn họ, rồi kéo Lưu Nghĩa nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Thẩm Thất vừa kéo Lưu Nghĩa bước vào một căn phòng thì nhìn thấy có vài người ngồi đó rồi. Thôi Nguyệt Lam đang ngồi tùy tiện trên ghế làm việc sang trọng. Ta xoay người lại, lúc nhìn thấy Thẩm Thất bước vào, đáy mắt hiện lên tia đắc ý. Thẩm Thất vừa đặt chân vào trong phòng thì liền nói, thứ lỗi, cho tôi nói thẳng, mời ban tổ chức kiểm tra camera. Mấy người trong ban tổ chức thì thầm to nhỏ gì đó với nhau. Lưu Nghĩa đột nhiên ngồi xuống cạnh Thôi Nguyệt Lam ung dung nói, nếu phán quyết của ban tổ chức là tôi và Thẩm Thất sai, vậy thì tôi cũng xin bày tỏ một chút quan điểm của mình. Chúng tôi muốn rút lui. Lời nói của Lưu Nghĩa quả nhiên cắt đứt màn thì thầm của mấy người phụ trách kia. Đúng lúc ấy, điện thoại của một người trong số đó đột nhiên vang lên. Người đó liếc nhìn dãy số kia một cái, sắc mặt liền thay đổi, lập tức chạy ra ngoài nghe điện thoại. Không lâu sau, lúc người kia quay lại, sắc mặt đã chuyển thành trắng bệch. Hắn vội vàng thì thầm lại mấy câu với những người còn lại. Bây giờ, sắc mặt của tất cả mọi người phụ trách đều còn lại trắng bệch. Cuối cùng thì cũng có người chật vật lên tiếng. Chuyện này đã điều tra rõ ràng rồi. Thôi Nguyệt Lam nhìn thấy Thẩm Thất với vẻ đắc ý vô cùng. Cô chỉ biết nếu cô xảy ra chuyện thì cũng có ba mẹ chống lưng, có sự bao bọc của ba mẹ, chẳng kẻ nào dám làm gì cô hết. Thẩm Thất, cô nhất định phải chết. Nhưng câu nói của người phụ trách đã khiến nguyện vọng của Thôi Nguyệt Lam vỡ vụn hoàn toàn. Thông qua điều tra, Thôi Nguyệt Lam đánh người nên vi phạm quy định của cuộc thi, bị cảnh cáo một tấm thẻ đỏ, trừ 20 điểm. Nếu bị 3 tấm thẻ đỏ, sẽ bị tước quyền thi đấu. Ba người ở đó đều ngẩn người. Lưu Nghĩa và Thẩm Thất đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rời khỏi cuộc thi, mà Thôi Nguyệt Lam cũng chuẩn bị tốt mọi việc để ép Lưu Nghĩa và Thẩm Thất rời khỏi đây. Cuối cùng lại công bố một kết quả như vậy. Thôi Nguyệt Lam bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt dữ tợn nhìn thấy người phụ trách. Các người biết các người đang nói gì không? Các người có biết ba mẹ tôi là ai không? Sắc mặt của người vừa công bố kết quả vẫn bình thản đáp rằng, Hạ lão phu nhân nói nếu cô không đồng ý thì đến tìm bà ấy để tranh luận. Chúng tôi chỉ làm theo lẽ công bằng thôi. Câu nói đó khiến cho Thôi Nguyệt Lam chợt khựng lại. Hạ lão phu nhân ra tay rồi. Thôi Nguyệt Lam có cầu cứu bất cứ ai thì người đó cũng không dám làm trái ý của lão phu nhân. Đây chính là nhân vật đã chèn ép Hạ Quốc Tường và Hạ phu nhân mấy chục năm nay. Huống hồ Hạ gia lại lấy hiếu làm trọng. Bất cứ hành vi bất hiếu nào đều bị chỉnh đốn triệt để. Thôi Nguyệt Lam có phản kháng cũng không dám phản kháng lại với lão phu nhân. Thẩm Thất vẫn sửng sốt, không ngờ rằng Hạ lão phu nhân lại luôn quan tâm đến chuyện của cô như vậy. Tuy rằng cô chỉ gặp bà ấy có một lần, nhưng hôm nay bà ấy lại bảo vệ cô như vậy. Cho dù bà ấy làm vậy với mục đích gì thì cô vẫn rất cảm kích. Thôi Nguyệt Lam hung hăng trừng mắt với Thẩm Thất, ném cái ly trên tay đi. Thẩm Thất, các người cứ chờ đó. Nói xong câu đó, Thôi Nguyệt Lam xoay người tức giận đùng đùng bỏ đi. Thẩm Thất cười khổ một tiếng, nói với những người trong ban tổ chức. Cảm ơn mọi người đã xử lý theo lẽ công bằng. Chúng tôi xin phép. Chờ một chút. Người kia chợt gọi Thẩm Thất lại. Cô ở lại đây một chút đã. Thẩm Thất hoài nghi liếc nhìn đối phương. Đối phương khoát tay nói rằng, cô không cần nghi hoặc. Đây là bồi thường cho những oan ức mà cô phải chịu. Ở đây cô có thể gọi một cuộc điện thoại cho người mà cô muốn nói chuyện nhất. Lưu Nghĩa nghe thấy vậy, hài lòng mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ vai của Thẩm Thất. Tớ đợi cậu ở bên ngoài nhé. Nói xong, Lưu Nghĩa xoay người rời khỏi phòng. Những người khác cũng rời khỏi phòng, chỉ còn lại có mỗi một mình Thẩm Thất và một chiếc điện thoại di động. Thẩm Thất đứng đó do dự rất lâu, ngón tay cô chạm vào màn hình mất nửa ngày mà vẫn chưa bấm số. Gọi cho người cô muốn nói chuyện nhất ư? Ai là người cô muốn nói chuyện nhất? Bà mất rồi, mẹ cũng không rõ tung tích, anh trai thì đang tập trung chữa trị bệnh bên Đức. Chồng cô? Thôi bỏ đi, cô cũng không muốn gọi cho ai hết. Chi bằng bỏ qua việc này đi. Chờ một chút. Vừa rồi lão phu nhân gọi điện thoại đến để làm chỗ dựa cho cô. Cô có nên gọi cho bà ấy một cuộc điện thoại để nói lời cảm ơn không? Đôi mắt của Thẩm Thất khẽ sáng lên. Đúng rồi, vậy gọi điện thoại cho lão phu nhân đi. Có ơn thì phải đền, có oán thì phải trả. Nếu như không có cú điện thoại này của lão phu nhân thì e rằng hôm nay cô phải chịu nỗi oan khuất không minh bạch này rồi. Thẩm Thất quả quyết bật màn hình sáng lên, tìm số điện thoại trong danh bạ rồi gọi điện thoại cho Hạ lão phu nhân. Trong ngôi nhà lớn của Hạ gia, Hòa quản gia nâng điện thoại trong tay đưa cho lão phu nhân. Lão phu nhân, người quả thực dự liệu như thần, nhị thiếu phu nhân quả nhiên là gọi điện thoại đến rồi. Hạ lão phu nhân hài lòng gật đầu, không phụ công ta thương nó, quả nhiên là một đứa trẻ hiểu chuyện. Hạ lão phu nhân nhận điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Thẩm Thất. Lão phu nhân, sự việc hôm nay quả thật cảm ơn bà rất nhiều ạ. Sao vậy? Mới có vài ngày không gặp mà cháu đã trở nên xa lạ với bà già này rồi sao? Hạ lão phu nhân khẽ mỉm cười, đôn hậu hiền hòa không kể xiết. Thẩm Thất thấy tâm trạng của Hạ lão phu nhân có vẻ rất tốt, chợt ngẩn người một chút, nhưng miệng đã đáp lời ôn nhu như nước. Sao có thể như vậy chứ? Bà ơi, cháu cảm ơn bà. Lòng bao dung và tình yêu của bà dành cho cháu, tiểu thân khắc cốt ghi tâm. Được. Nếu như cháu hiểu chuyện như vậy là tốt rồi. Bà cũng không yêu cầu gì cả. Chỉ cần vợ chồng hai đứa hòa thuận, sớm sinh cho bà một đứa chắt trai là được rồi. Đó là sự hiếu kính lớn nhất với bà. Hạ lão phu nhân hài lòng nói tiếp. Còn những chuyện bên lề cháu cứ yên tâm. Hạ gia còn có bà một ngày thì bà còn làm chủ cho cháu ngày đó. Chỉ cần cháu sinh được người thừa kế cho Hạ gia, bất cứ ai cũng không thể lay chuyển được vị trí của cháu. Cảm ơn bà nội. Đáy lòng của Thẩm Thất ấm áp, giọng nói cũng ít đi một phần cẩn trọng, nhiều thêm một phần yêu thương. Điều thất biết rồi ạ. Được rồi, đi làm việc của cháu cần làm đi. Hạ lão phu nhân nói, thi đấu xong về nhà một chuyến đi. Hạ gia cũng đã là nhà của cháu mà. Vâng ạ, bà nội. Thẩm Thất nghẹn ngào nói. Mặc kệ những lời này của Hạ lão phu nhân là giả dối hay thật lòng, Thẩm Thất đều ghi tâm khắc cốt. Lúc rời khỏi phòng, Lưu Nghĩa dựa vào tường chờ Thẩm Thất. Thẩm Thất chậm rãi đi tới bên cạnh Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa cúi đầu nhìn Thẩm Thất, thấy viền mắt Thẩm Thất hơi ửng đỏ, cô liền giang tay ôm lấy Thẩm Thất. Cô không có gì để hỏi, cũng không cần hỏi gì hết. Giữa bạn bè với nhau, có thể chỉ cần một cái ôm ấm áp, đơn giản như vậy là đủ rồi. Thẩm Thân ôm lấy Lưu Nghĩa buồn bã nói rằng: Tôi gọi điện cho lão phu nhân để nói cảm ơn bà. Làm đúng lắm. Lưu Nghĩa vỗ vỗ vai của Thẩm Thất. Tuy tôi không hiểu tình hình phức tạp trong nhà cậu, nhưng trong tình hình hôm nay, cậu quả thực nên gọi cuộc điện thoại này. Thẩm Thất gật đầu, nhẹ nhõm thư thái. Đi thôi, có má cậu bị thương rồi. Tớ vừa lấy trứng gà ở nhà ăn để cậu đắp mặt rồi. Lưu Nghĩa kéo Thẩm Thất về. Lát nữa chúng ta còn phải tiếp tục tham gia huấn luyện mở rộng đó. Đáy lòng của Thẩm Thất được bao bọc bởi cảm giác ấm áp. Cảm giác được người khác quan tâm quả thực rất hạnh phúc. Hai người họ vô tư quay về, nhưng có người đang đứng ngồi không yên. Hà Nhật Ninh đi qua đi lại mấy vòng rồi, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động trên bàn. Nhưng điện thoại vẫn chưa reo lên. Phạm Thành và Phạm Ly nhấc tay ra hiệu. Cậu đừng có đi đi lại lại nữa có được không? Bọn tôi chóng mặt muốn chết. Hà Nhật Ninh tức giận ngồi đối diện với Phạm Thành và Phạm Ly. Sao Tiểu Thất vẫn chưa gọi điện cho tôi? Văn Nhất Phi đang nghiên cứu tài liệu về Lưu Nghĩa, không buồn ngẩng đầu lên mà hỏi. Tại sao Tiểu Thất lại phải gọi điện cho cậu? Người lo liệu chuyện này là Hạ lão phu nhân, không phải là cậu. Nhưng cô ấy có thể gọi điện cho bà nội xong rồi gọi điện cho tớ một cuộc mà. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh không khỏi hiện lên một tia hờn giận. Tiểu Thất không gọi điện đến, hắn rất không vui. Bởi vì cậu không ra mặt, vì vậy đâu cần phải cảm ơn cậu đâu. Phạm Thành, Phạm Ly tiếp tục nói. Tôi không đứng ra, chỉ là vì không muốn đối đầu với cha mẹ thôi. Hạ Nhật Ninh uể oải nói. Mẹ tôi nhúng tay vào trận đấu, khiến tôi rất bị động. Vì vậy, hiện tại người có thể bảo vệ Tiểu Thất chỉ có lão phu nhân nhà cậu. Nếu đã là như vậy, thì cậu còn oán trách cái gì chứ? Văn Nhất Phi cuối cùng cũng buông tư liệu về Lưu Nghĩa xuống, liếc nhìn Hạ Nhật Ninh như thể ban ơn. Nghe nói hôm nay họ sẽ đi thi đối kháng theo tổ đó, cậu có muốn đi xem một chút không? Hạ Nhật Ninh như thể nhớ ra điều gì đó, lập tức ngồi ngay ngắn lại, mắt phượng híp một cái, đáy mắt chút ra một tia nguy hiểm. Không được, hôm nay còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Tôi đã biết mấy ngày gần đây Phùng Mạn Luân đang bận cái gì rồi. Hả? Ba người kia liền cao hứng nhìn Hạ Nhật Ninh. Các cậu còn nhớ vụ mua bán xác nhập Đằng Phi gây xôn xao năm ngoái không? Khóe miệng của Hạ Nhật Ninh khẽ nhếch lên, chỉ cần không liên quan đến Thẩm Thất thì hắn sẽ nhanh chóng khôi phục lại trạng thái một đế vương lạnh lùng bá đạo. Khi Phùng Mạn Luân chưa về nước, hắn đã bắt đầu nhúng tay vào cục diện trong nước rồi. Người thật sự đứng sau vụ này chính là Phùng Mạn Luân. Lần này hắn trở về hẳn là muốn nắm chắc Đằng Phi trong tay. Vụ xác nhập Đằng Phi sao? Văn Nhất Phi chợt ngẩn người. À, tôi nhớ vụ này rồi. Có người nói khi đó có một công ty rất nhỏ, lấy nhỏ đánh lớn mà nuốt chừng một xí nghiệp dây chuyền lớn hơn nó gấp 10 lần. Sau khi công ty nhỏ này nuốt chừng xí nghiệp dây chuyền kia, lại lập tức chuyển đi thông tin, thu mua một công ty không tên tuổi như Đằng Phi. Đột nhiên lại tung hoành trong giới thương nghiệp, bỏ túi hai công ty chỉ trong chớp mắt, đồng thời còn nuốt chừng hai xí nghiệp lân cận, trở thành xí nghiệp đẳng cấp thế giới lớn mạnh nhất ở thành phố M. Khi đó tôi cũng bị bất ngờ bởi thế lực của đối phương, nhưng không nghĩ rằng đó lại do Phùng Mạn Luân làm. Nhưng nếu do Phùng Mạn Luân làm thì cũng không có gì lạ. Phạm Thành nói, với thế lực của Phùng gia, quả thực có thể nuốt chừng nhiều công ty nhỏ như vậy. Phạm Ly cũng nói, đúng vậy, bản thân họ có hậu thuẫn vững chắc, kinh doanh nhiều năm như thế cũng gom gom được kha khá nhiều vốn liếng. Hơn nữa, thời gian Phùng Mạn Luân ở châu Âu cũng cố gắng giành được chút thành tích. Bản thân hắn quả thực đủ sức nhúng tay vào chuyện này. Nhưng Nhật Ninh này, cậu muốn ra tay với xí nghiệp Đằng Phi sao? Không đến mức là ra tay. Hạ Nhật Ninh cười xấu xa. Nhưng nếu chúng ta đã đến rồi, không chiếm chút lợi lộc làm ăn, thì nói sao với Phùng Thiếu đây? Văn Nhất Phi, Phạm Thành, Phạm Ly đều nhìn Hạ Nhật Ninh bằng ánh mắt khinh bỉ. Tên này đúng là gian thương nhất trong các loại gian thương mà. Cho dù là đi đến bất cứ đâu, hắn cũng phải kiếm lợi lộc. Tiểu Thất còn đang tức giận, tôi phải kiếm chút vốn liếng cho Tiểu Thất phòng thân. Hạ Nhật Ninh vuốt cằm tỏ vẻ suy nghĩ. Có thể Phùng Mạn Luân sẽ không chịu cho tôi một đồng, nhưng hắn sẽ không để bụng nếu Tiểu Thất lấy của hắn một chén canh. Sao lại nói vậy? Ba người kia cùng đồng thanh hỏi. Bởi vì Phùng Mạn Luân là sư huynh của Tiểu Thất. Hạ Nhật Ninh trả lời một cách thản nhiên. Không phải sư huynh luôn có một loại tình cảm không thể miêu tả đối với sư muội sao? Văn Nhất Phi càng nhìn Hạ Nhật Ninh với ánh mắt khinh bỉ hơn. Cậu không sợ Phùng Mạn Luân thuận tay cướp người luôn sao? Hạ Nhật Ninh tự tin cười. Xét về mặt nhan sắc, các cậu nghĩ Phùng Mạn Luân là đối thủ của tôi chắc? Hả? Ba người kia cùng nhíu mày. Đừng tưởng Tiểu Thất không biết suy nghĩ, cô ấy là người rất có mắt nhìn người đấy. Hạ Nhẫn Ninh tỏ vẻ suy tư nói. Năm đó tôi đã từng được Tiểu Thất đánh giá cao về chỉ số nhan sắc đó. Văn Nhất Phi, Phạm Thành, Phạm Ly cùng che mặt. Bọn họ quả thực không có gì để nói với cậu bạn tự luyến, kiêu ngạo và cố chấp này nữa. Quả thực bọn họ kết giao mười mấy năm, sự trừng phạt của ông trời dành cho bọn họ cũng đủ rồi. Tiểu Thất, em nhanh quay lại đem người đàn ông của em về đi. Thẩm Thất và Lưu Nghĩa quay về không bao lâu thì hoạt động mở rộng đã bắt đầu rồi. Nội dung của hoạt động mở rộng ngày hôm nay là thi đối kháng theo tổ. Khác với trận bóng rổ ngày hôm qua, nội dung của trận đấu đối kháng này là tất cả mọi người trong tập thể đều phải xung trận. Hoạt động yêu cầu tất cả mọi người phải tham gia, không có ai là ngoại lệ. Những người đẫy đà một chút rất có lợi. Chỉ cần đứng một chỗ, chẳng phải làm gì cũng có thể thắng. Thẩm Thất và Lưu Nghĩa gắng sức lôi kéo mất nửa ngày, nhưng vẫn bị người ta kéo trở lại chỉ bằng một tay. Lần đầu tiên Thẩm Thất cảm thấy cái thân thể nhỏ nhắn của mình vô dụng đến thế. Một người khỏe mạnh như Lưu Nghĩa cũng không thắng nổi họ. Cân nặng của đối phương gần 150 kg. Ván đầu tiên đội 2 thắng đội 5 thua. Thẩm Thất và Lưu Nghĩa ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Thật ngược đời mà. Thẩm Thất nhịn không được mà nói rằng, anh ta ăn cái gì mà nặng vậy? Lưu Nghĩa đau buồn nói, ngày nào tớ cũng ăn rất nhiều, sao mới chỉ nặng có 60 cân? Thẩm Thất trừng mắt một cái, sao cậu không nói lực vận động mỗi ngày của cậu là bao nhiêu đi? Còn nữa, đây là kéo co, không phải là boxing. Không ổn không ổn, e rằng hôm nay không thắng nổi rồi. Lưu Nghĩa phất tay nói, chúng ta đi tìm đội trưởng thương lượng một chút đi. Đấu với đội 2 quả thực là lấy trứng chọi đá mà. Thẩm Thất cười ha hả một tiếng đồng ý. Kỳ thật các cô có tìm được đội trưởng thì cũng vô dụng. Ai bảo bọn họ bốc thăm phải đội 2 chứ. Đội 2 có mấy người mập, bọn họ chỉ cần nhìn thôi cũng thấy sợ rồi. Vì vậy lúc kết thúc hoạt động mở rộng, đội 2 hoàn toàn xứng đáng khi đánh bại các đội khác và giành thắng lợi trong ngày hôm đó. Các thành viên của các đội khác sắc mặt ai nấy đều dám như cho. Mấy ngày liên tiếp đều tham gia những hoạt động mở rộng như vậy, các thành viên cũng dần dần quen nhau, lục hợp tác cũng ăn ý hơn, cuối cùng cũng có thể theo kịp yêu cầu của ban tổ chức. Ngày cuối cùng tham gia huấn luyện mở rộng, ban tổ chức cuối cùng cũng công bố nội dung chính thức của trận bán kết. Mỗi đội sẽ chọn ra một tác phẩm mà bản thân cho rằng nó mang ý nghĩa của tình yêu. Khi lấy được đề bài, sắc mặt của tất cả mọi người đều vô cùng mông lung. Vì phạm vi của đề bài quả thực rất rộng, trên thực tế nó có thể sánh ngang với đề thi văn vào các trường đại học. Thảo nào ban tổ chức lại dành cả một tuần để mọi người tham gia các hoạt động mở rộng. Lần này đúng là cần bàn bạc một cách cẩn thận. Lần này là thành tích của cả tập thể, hơn nữa sẽ quyết định tập thể nào được đi tiếp và tập thể nào bị loại. Phạm phải bất cứ một sai lầm nào thì tất cả thành viên trong đội đó sẽ có nguy cơ bị loại. Bởi vậy mọi người tất nhiên phải tiến hành bỏ phiếu để quyết định nội dung đáp án của trận bán kết này. Thẩm Thất vuốt cằm suy nghĩ rất lâu. Đề bài này không hề dễ trả lời. Cái gì mới là tác phẩm của tình yêu? Là vẽ một bức họa? Hay là chụp một bức ảnh? Hay là một tác phẩm điêu khắc? Hay là một tác phẩm đấu giá từ thiện? Không biết, tất cả đều không biết. Vì vậy, mọi người phải đoán ý đồ của ban tổ chức. Chỉ có đoán được đề bài mới có thể trả lời được đáp án chính thức. Vì vậy, 10 đội đều bắt đầu nhao nhao trổ tài, thể hiện mọi mánh khóe và bản lĩnh để tìm được đáp án chính xác. Có người hối lộ cho người phụ trách của ban tổ chức, có người mời họ ăn cơm, có người đi theo làm tay sai cố gắng nịnh nọt, còn có người lấy thân báo đáp. Thành viên của tổ 5 rất phiền muộn, bởi vì những việc này đều không đến phiên họ. Tặng quà ư? Chưa kịp tặng thì đã bị ban tổ chức tỏ ý từ chối. Nếu ai dám tặng quà thì tập thể đó sẽ bị loại. Mời họ dùng bữa. Các tổ khác đã dành hết suất rồi, không thể bon chen được. Đi theo nịnh nọt ư? Từ sau khi công bố đề bài của vòng bán kết, những người đợi chờ nịnh nọt của ban tổ chức đã xếp thành hàng dài ở ngoài cửa phòng họ rồi. Lấy thần báo đáp. Không phải Thẩm Thất khiêm tốn, những stylist nữ có thể đạt được trình độ đó trong đội của cô, không có chồng thì cũng có người yêu hết cả rồi. Số còn lại thảm không dám nhìn. Vậy phải làm sao đây? Lúc này đội trưởng đột nhiên đưa ánh mắt liếc Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa cảm thấy có được sự chẳng lành, đang định chạy thoát thân thì đội trưởng đã không ngần ngại mà nói với Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa này, tôi nhớ trong bữa tối hôm đó, hình như ông chủ Văn muốn mời cô dùng cơm thì phải. Dù sao nơi này của chúng ta cũng là khách sạn, chi bằng cô mời cậu ấy đến đây dùng bữa đi. Lưu Nghĩa tỏ vẻ từ chối. Đội trưởng, sao lại bắt em ra trận chứ? Nếu nói dùng thân báo đáp thì em chính là người không phù hợp nhất. Mấy tên đàn ông đó làm gì có hứng thú với gương mặt này của em chứ? Thẩm Thất không nhịn được cũng bật cười theo những người khác. Nhưng ông chủ Văn là giám khảo của trận chung kết, cậu ấy nhất định biết chính xác đề thi. Đội trưởng nhấn mạnh với Lưu Nghĩa. Cô nhìn mấy người họ xem, càng không thích hợp mà. Lưu Nghĩa à, tiền đồ của chúng tôi gửi gắm hoàn toàn cho cô đó. Tất cả thành viên trong đội đều nhìn Lưu Nghĩa với ánh mắt tha thiết mong chờ. Đừng như vậy mà. Lưu Nghĩa bị nhìn đến mức dựng cả tóc gáy. Bảo cô chủ động mời cái tên Văn Nhất Phi ẻo lả kia đi ăn ư? Vậy hắn sẽ đắc ý đến chết mất. Lưu Nghĩa nhìn về phía Thẩm Thất, gương mặt Thẩm Thất hoàn toàn bất đắc dĩ. Những người khác đều khuyên bảo Lưu Nghĩa. Tiểu Lưu à, đây chính là chìa khóa sinh tồn của tổ năm. Cô chỉ mời anh ta dùng cơm thôi mà. Chỉ bằng tiền cơm chia đều cho chúng tôi đi. Cô chỉ phụ trách mỗi việc ăn thôi. Lưu Nghĩa suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói. Được rồi, vì tổ năm của chúng ta, tôi sẽ đánh cược một phen. Nghe thấy Lưu Nghĩa nói vậy, cả đội thở phào nhẹ nhõm. Lưu Nghĩa còn nói thêm. Nhưng mà phải bảo Tiểu Thất đi cùng với tôi. Một mình tôi mất bình tĩnh lắm. Thành viên trong cả đội suýt nữa thì phẫn nộ tập thể. Nhưng cho dù tất cả những người phụ nữ trên thế giới này có mất bình tĩnh, thì Lưu Nghĩa cô cũng luôn luôn bình tĩnh nha. Bạn gặp boxer sùng trận chưa? Nhưng để trấn an Lưu Nghĩa, thành viên tổ năm rất hào hứng gửi gắm thêm Thẩm Thất cho Lưu Nghĩa để các cô thay mặt tổ đi gặp Văn Nhất Phi. Vì vậy Thẩm Thất và Lưu Nghĩa tìm cách truyền tin ra ngoài để mời Văn Nhất Phi dùng cơm. Hà Nhật Ninh cũng có tai mắt trong khách sạn, hắn cũng đang ở căn phòng tổng thống của khách sạn này. Vì vậy tin tức của Thẩm Thất vừa được gửi đi thì hắn liền biết rồi. Nghe thấy Thẩm Thất và Lưu Nghĩa mời mình dùng cơm, Văn Nhất Phi rất vui vẻ, vui đến mức đầu hắn sắp nở hoa rồi. Cuối cùng thì người phụ nữ giống đàn ông đó cũng mời tôi dùng cơm. Văn Nhất Phi mặt tươi như hoa nói. Không phải cô ta từng mạnh miệng, nói có chết cũng không mời tôi dùng cơm sao? Các cậu thử nói xem, tôi có nên đi hay không? Phạm Thành, Phạm Ly chỉ về phía Hạ Nhật Ninh đồng thanh nói. Cậu không đi thử xem. Văn Nhất Phi chợt tức giật. Nếu hắn dám không đi, Hạ Nhật Ninh nhất định sẽ đánh hắn một quyền. Mấy người bọn hắn không ai đánh thắng được Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh nghiêm túc hỏi ba người họ. Các cậu nói thử xem, tôi mặc gì đi gặp Tiểu Thất thì hợp. Văn Nhất Phi nhịn không được mà ói một cái. Tiểu Thất mời tôi dùng cơm, chứ có mời cậu đâu. Mặt phượng của Hạ Nhật Ninh lạnh lùng liếc Văn Nhất Phi. Sao? Tôi có nói gì đâu. Văn Nhất Phi lập tức nghiêm trang mà trả lời. Thực ra, Hạ Nhật Ninh cậu mặc cái gì cũng đẹp, thật đó. Chúng tôi cũng muốn đi. Phạm Thành, Phạm Ly sợ không đủ loạn, ngay lập tức chuẩn bị góp thêm phiền phức. Cũng lâu rồi chúng tôi chưa được ăn cơm cùng với Tiểu Thất. Hà Nhật Ninh suy nghĩ một chút, hình như Thẩm Thất có ấn tượng khá tốt với Phạm Thành, Phạm Ly. Được, hắn đồng ý. Các cậu định ăn mặc như thế nào để đi gặp Thẩm Thất? Hà Nhật Ninh hỏi Phạm Thành, Phạm Ly. Tôi nghĩ Tiểu Thất theo phong cách giản dị. Chúng ta cũng khiêm tốn một chút, đừng quá trang trọng khiến cô ấy sợ. Phạm Thành đề xuất ý kiến của mình. Mặc dù Lưu Nghĩa đó mặc trang phục đàn ông, nhưng vẫn năng động hướng ngoại. Tôi đồng ý với ý kiến của Phạm Thành. Phạm Ly tỏ ra tán thành với cả Phạm Thành. Nói như vậy, tôi cũng phải năng động hướng ngoại sao? Các cậu cảm thấy tôi phù hợp với những bộ đồ năng động không? Hà Nhật Ninh duỗi ngón tay thon dài vuốt cằm, tỏ vẻ suy tư hỏi. Đừng, tuyệt đối đừng làm vậy. Phạm Thành, Phạm Ly cùng xua tay. Nếu cậu không muốn toàn bộ phụ nữ trong khách sạn phát điên, thì cậu buông tha cho họ đi. Này này này, ba người các cậu có thể tôn trọng tôi một chút được không? Chào ơi, người ta mời tôi chứ có phải mời ba cậu đâu. Mà sao ba người lại thảo luận hăng say thế? Văn Nhất Phi phản đối. Phản đối vô ích, Hà Nhật Ninh tiếp tục thảo luận với Phạm Thành, Phạm Ly xem lúc dùng bữa nên mặc thứ gì. Thẩm Thất cũng rất khổ não. Thẩm Thất khổ não bởi vì phải suy nghĩ nên mặc gì, bởi vì cô phát hiện quần áo mà cô mang tới căn bản chẳng có mấy bộ có thể mặc ra ngoài được. Lúc thu xếp hành lý, bởi vì đang đợi điện thoại của Hạ Nhật Ninh nên cô đứng ngồi không yên, chỉ lấy một vài bộ thông thường, căn bản không hề chuẩn bị lễ phục gì gì đó. Bây giờ phải làm thế nào mới ổn? Lưu Nghĩa đi từ trong nhà vệ sinh ra, tay lau tóc, mắt nhìn Thẩm Thất đang ngồi ngây ngốc trên giường, nhịn không được liền hỏi. Sao vậy? Thẩm Thất thở dài yếu ớt nói rằng, tôi lại không đem bộ lễ phục nào tới đây. Làm tớ tưởng chuyện gì? Lưu Nghĩa cười hà hà một tiếng, xoay người mở vali của mình ra, rồi đẩy chiếc vali đến trước mặt Thẩm Thất nói. Chúng ta đến đây để tham gia cuộc thi dành cho stylist đó. Chút chuyện nhỏ này có thể làm khó được chúng ta sao? Tớ cũng làm stylist. Nhìn đi, ở đây có rất nhiều vải vóc. Không mang theo lễ phục thì chúng ta cũng không cần phải lo lắng. Chúng ta có thể làm một vài bộ là được mà. Mặt Thẩm Thất sáng ngời. Trời ơi, cậu còn đem theo cả vải vóc ư? Lưu Nghĩa ngượng ngùng gãi gãi đầu giải thích. Tớ cho rằng tớ tham gia thi đấu có nghĩa là thiết kế ra một bộ quần áo ở đây. Vì vậy mang tới rất nhiều vải. Kết quả sau khi tới đây mới biết mọi người đều không làm như vậy. Thẩm Thất bật cười khúc khích. Nhưng đây đúng là hữu ý trồng hoa hoa chẳng nở. Vô tình cắm liễu, liễu lại xanh. Tiểu Nghĩa. Lưu Nghĩa nhoèn miệng cười. Ừ, có thể dùng đến là tốt rồi. Tiệc mời được sắp xếp vào buổi tối ngày hôm sau. Sở dĩ sắp xếp vào buổi tối không phải bởi vì tâm trạng buổi tối sẽ tốt hơn, mà bởi vì ban ngày khách sạn rất đông người. Hà Nhật Ninh cũng không nôn nóng. Thẩm Thất nói khi nào thì chính là khi đó. Gần đến thời gian dùng bữa, Thẩm Thất rời khỏi phòng cùng với Lưu Nghĩa, đi đến căn phòng đã được đặt từ trước. Lưu Nghĩa vẫn mặc một bộ trang phục đầy khí chất. Có điều khá lâu rồi cô không mặc chiếc áo t-shirt đã từng mặc 5 năm trước. Thẩm Thất cũng làm cho cô một chiếc áo sơ mi vô cùng thoải mái, dễ chịu, kết hợp với chiếc quần jean màu trắng của Lưu Nghĩa. Kết quả thực là rất ngầu, ngầu không kể xiết. Thẩm Thất thì đơn giản hơn nhiều. Cô mặc một bộ váy màu hồng quá đầu gối, làm tốt lên vẻ xinh xắn, lanh lợi, tinh tế nhưng cũng rất dễ thương. Từ xa, Thẩm Thất đã nhìn thấy bốn người Hạ Nhật Ninh đang đi về phía họ. Thẩm Thất ngạc nhiên. Không phải chúng ta chỉ mời Văn Nhất Phi sao? Sao Hạ Nhật Ninh, Phạm Thành, Phạm Ly cũng đến vậy? Lưu Nghĩa chớp chớp mắt nói. Đúng vậy, tớ cũng bực bội đây. Hai người liếc nhau, nghiêm túc suy nghĩ mất một hồi lâu. Đúng vậy, không sai mà. Cô chỉ mời có mỗi Văn Nhất Phi thôi. Được rồi, có lẽ ba người kia không mời mà tới. Nếu đã đến rồi cũng không thể đuổi người về. Hai nhóm người vừa vặn chạm mặt. Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa chạm mặt nhau trước. Hai người trừng mắt nhìn nhau. Anh trừng mắt với tôi cũng trừng trả lại anh. Không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Còn những người khác thì đứng một bên, bỏ mặc hai người bọn họ. Thẩm Thất không biết phải đối mặt với Hạ Nhật Ninh như thế nào, chỉ đành chào hỏi Phạm Thành, Phạm Ly. Có phải nghe nói em mời cơm, không chịu hy sinh cơ hội lấp đầy bụng nên mới phải tới không? Bị em đoán đúng rồi, Phạm Thành, Phạm Ly cười híp mắt trả lời. Cơm của Tiểu Thất không phải là ngon nhất sao? Tối nay đồ đẹp trai của Hạ Nhật Ninh quả thực là tăng vọt. Cho dù hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xám cho và một chiếc quần trắng, nhưng cũng vẫn nổi bật giữa đám đông. Chỉ số nhan sắc khiến người ta kinh ngạc. Ngay từ khi bắt đầu, ánh mắt của hắn chỉ dán vào Thẩm Thất. Nhưng người đầu tiên mà Thẩm Thất chào hỏi lại là Phạm Thành, Phạm Ly. Điều này khiến Hạ Nhật Ninh rất khó chịu. Có điều nhìn thấy khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của Thẩm Thất, hắn tỏ vẻ mừng rỡ, tha thứ cho cô. Thẩm Thất chào hỏi Phạm Thành, Phạm Ly xong, quay đầu nhìn lại. Thấy Lưu Nghĩa và Văn Nhất Phi vẫn đang đấu mắt nên chỉ đành miễn cưỡng chào hỏi Hạ Nhật Ninh. Hạ Tổng. Em cũng gọi bà là bà nội rồi, sao còn gọi anh là Hạ Tổng? Mắt Phượng khẽ chớp, khóe mắt cong lên, mang theo một tia không hài lòng. Thẩm Thất nghĩ đến nhiệm vụ chính của tối nay, chỉ có thể miễn cưỡng thay đổi khẩu khí. Nhật Ninh, anh cũng đến sao? Hạ Nhật Ninh cong khóe miệng. Đột nhiên hắn cảm thấy cái tên hắn được thốt ra từ miệng của Thẩm Thất mới cực kỳ êm tai. Ừ, Hà Nhật Ninh kiêu ngạo trả lời. Dù sao hiếm lắm em mới chịu mời khách một bữa. Thẩm Thất khó xử một hồi. Suy nghĩ kỹ một chút là cô ít mời thôi nha. Thẩm Thất đưa tay. Vậy Lưu Nghĩa vẫn còn đang hăng say đấu mắt. Lúc này Lưu Nghĩa mới hoàn hồn lại. Chào hỏi Hà Nhật Ninh, Phạm Thành và Phạm Ly. Hân hạnh, hân hạnh. Tiểu Nghĩa, giới thiệu chính thức một chút. Đây là Hà Nhật Ninh. Là... Chồng tớ. Lúc Thẩm Thất nói đến chữ chồng, vành tai của cô bỗng đỏ ửng lên. Hà Nhẫn Ninh thì hớn hở vô cùng. Hai vị này là Phạm Thành, Phạm Ly, là thiếu gia của công ty giải trí Phạm Thị. Bốn người họ là bạn thân lớn lên bên nhau từ nhỏ. Thẩm Thất bổ sung, vì vậy chúng ta mời Văn Nhất Phi ăn cơm thì ba người họ lại đến cùng. Lưu Nghĩa lập tức chào hỏi chính thức với ba người họ. Chào các anh, tôi là Lưu Nghĩa. Tôi nghĩ chắc tôi không cần giới thiệu thì các cậu cũng đã sớm điều tra thông tin về tôi rồi. Không đợi nhóm người Hạ Nhật Ninh trả lời, Văn Nhất Phi hừ lạnh một tiếng. Đúng là tự mình đa tình, ai điều tra cô chứ? Lưu Nghĩa trừng mắt, vốn muốn rắc xào lên sông và đánh nhau, nhưng lại nghĩ tới nhiệm vụ chính của tối nay. Cô đành nhẫn nhịn nói, chưa điều tra thì thôi, tôi chính là Lưu Nghĩa. Thẩm Thất vội vàng hòa giải, được rồi, chúng ta đừng có đứng đây nữa, mau vào thôi. Thẩm Thất dẫn đầu đi vào phòng, còn chưa đi được hai bước, tay phải đột nhiên bị bàn tay của Hạ Nhật Ninh nắm lấy. Thẩm Thất vùng vẫy theo phản xạ, không ngờ càng vùng vẫy thì tay đối phương nắm càng chặt hơn. Thẩm Thất có tránh cũng không thoát, chỉ có thể để mặc cho Hạ Nhật Ninh nắm tay mình kéo vào phòng như vậy. Mọi người vừa vào cửa, lập tức có nhân viên tiến vào phục vụ. Thẩm Thất thấp giọng nói, anh buông tôi ra, lát nữa chúng ta còn phải ăn cơm nữa. Ngồi cạnh anh, Hạ Nhật Ninh ra lệnh không do dự. Không. Lời nói cự tuyệt của Thẩm Thất còn chưa ra khỏi miệng thì Hạ Nhật Ninh lập tức bồi thêm. Nếu tối nay em ngoan ngoãn nghe lời thì anh sẽ nói cho em nghe nội dung chính thức của đề thi. Thẩm Thất lập tức lặng thinh, trong lòng lệ chảy thành sông. Sao cô luôn bị hắn đoán trúng tâm tình như vậy? Chao ôi, lại bị uy hiếp rồi. Thấy Thẩm Thất không vùng vẫy nữa, lúc này Hạ Nhật Ninh mới hài lòng nhếch khóe miệng. Thẩm Thất quả nhiên đã đến ngồi cạnh Hạ Nhật Ninh. Cô ngồi xuống, Phạm Thành, Phạm Ly cũng lập tức ngồi xuống theo cô. Lúc này Lưu Nghĩa muốn ngồi cách xa Văn Nhất Phi nhưng không làm được. Cho dù hai người họ có ghét nhau, nhưng một người là người mời, một người là người được mời, nên dù có thâm thù đại hận đến đâu cũng phải ngồi cùng nhau. Lưu Nghĩa chừng mắt liếc Văn Nhất Phi, Văn Nhất Phi cũng chừng mắt liếc trả cô. Từ lúc ngoài cửa phòng đến khi vào trong phòng, hai người họ vẫn luôn đấu mắt với nhau. Anh thấy tôi chướng mắt, tôi thấy anh cũng chướng mắt không kém, vậy mà tối nay lại phải ngồi chung một bàn. Lưu Nghĩa gánh trên vai sứ mệnh của cả đội, còn Văn Nhất Phi hắn dám không đến thử xem. Hạ Nhật Ninh không khiến hắn sống dở chết dở thì mới lạ đó. Lúc hai người họ đấu mắt, Hạ Nhật Ninh vẫn luôn nắm chặt tay Thẩm Thất, sống chết cũng không chịu buông. Rất nhiều lần Thẩm Thất thử cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của đối phương, nhưng chỉ cần cô có ý đồ vùng vẫy thì đối phương lại càng nắm chặt hơn. Ngón tay của Hạ Nhật Ninh rất dài rất đẹp nhưng cũng rất khỏe. Vệt chải mỏng ở lòng bàn tay kích thích ngón tay mềm mại của Thẩm Thất, một dòng điện mong manh truyền từ ngón tay đến tận đáy lòng. Hai bàn tay, một mạnh một yếu, một cương một nhu, một lớn một nhỏ, phù hợp hoàn mỹ không tì vết. Hai người quần chúng chỉ biết ăn mì ăn dưa uống nước là Phạm Thành, Phạm Ly cuối cùng cũng mở miệng. Này này, bốn người các người đừng có lườm nhau nữa được không? Chỉ vì bữa cơm này mà buổi trưa chúng tôi không được ăn no đó. Câu nói đó khiến bốn người kia chợt hoàn hồn quay về hiện thực. Thẩm Thất đỏ ửng mặt, thật mất mặt mà. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh ẩn giấu một niềm vui sướng. Lưu Nghĩa và Văn Nhất Phi cũng xì một tiếng, rồi không ai chịu mở miệng. Thẩm Thất chỉ còn cách phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này nói, không biết các anh muốn ăn gì. Bọn anh ăn gì cũng được, chỉ cần ăn được là tốt rồi. Phạm Thành, Phạm Ly cùng đồng thanh đáp lời, bọn anh không kén ăn đâu. Anh cũng không kén ăn, Hạ Nhật Ninh chậm rãi trả lời. Lời nói của hắn vừa dứt, Văn Nhất Phi, Phạm Thành, Phạm Ly cùng nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Nếu như Hạ Nhật Ninh hắn không kén ăn thì trên thế giới này không có người kén ăn nữa. Văn Nhất Phi nói, anh cũng không có ý kiến gì, dù sao thì trừ những thứ không ăn được ra thì cái gì thì cũng từng ăn rồi. Lưu Nghĩa cười nhạo, muốn ăn người khác đúng là hơi khó thật, dù sao thì mấy tên ẻo lạ chỉ hợp bị ăn thôi. Văn Nhất Phi trừng mắt, cô nói tôi nằm dưới đúng không, cô muốn thử không? Lưu Nghĩa không chút sợ hãi mà phản công, anh cảm thấy anh đánh thắng được tôi chắc, nhưng tôi vẫn luôn nằm trên, đó là bởi vì anh chưa từng gặp đối thủ mạnh như tôi thôi. Thẩm Thất không hiểu vì sao lại cảm thấy chủ đề mà họ đang nói không hề trong sáng, lẽ nào cô nghĩ nhiều rồi sao? Phạm Thành, Phạm Ly cũng che mặt. Vốn dĩ bệnh ngủ xuẩn có thể lây từ người này qua người khác đó. Mấy hôm trước Văn Nhất Phi vẫn còn bình thường, mấy ngày nay đã bị lây bệnh của Hạ Nhật Ninh rồi sao? Sao vừa mới gặp Lưu Nghĩa thì liền trở nên ngu xuẩn không có thuốc chữa như vậy chứ? Hạ Nhật Ninh cũng phát hiện ra điểm này, lập tức hắng giọng rồi nói, được rồi, có muốn ăn cơm nữa không? Hạ Tổng vừa mở miệng thì tất cả mọi người ở đó không ai dám trái ý. Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa cũng không cãi lộn nữa. Thẩm Thất chọn món thay cho mọi người. Kỳ thực tối nay tâm tư của họ không hề để ở trên bàn ăn, mà đều đang đuổi theo suy nghĩ riêng của mình. Vì vậy, ăn cái gì thì cũng không quan trọng nữa. Thẩm Thất và Lưu Nghĩa mang theo nhiệm vụ tới đây phải nghe ngóng được chủ đề chính của trận bán kết. Nhưng cơm canh đã được dọn lên mà hai người họ vẫn im lặng nửa ngày không dám hé miệng. Nhân cơ hội đi toilet, Thẩm Thất không khỏi tò mò hỏi, Tiểu Nghĩa, sao tối nay cậu lại nhắm vào Văn Nhất Phi vậy? Tớ nhớ không nhầm, trong bữa tiệc tối nay ngày trước hắn còn đặc biệt khen ngợi chúng ta mà. Gương mặt của Lưu Nghĩa đột nhiên đỏ bừng, mí mắt chớp chớp mất một hồi lâu mới đáp, Đâu có đâu. Không đúng lắm, trông hai người cứ sai sai ấy. Thẩm Thất tỏ vẻ hoài nghi. Ôi dào, thực ra cũng không có gì. Lưu Nghĩa lập tức dựa vào vách tường đầy chán nản nói. Cậu còn nhớ sáng hôm cãi nhau với Thôi Nguyệt Lam lúc ăn cơm không? Thẩm Thất gật nhẹ đầu. Đương nhiên mình nhớ. Ăn một phát tát trước mặt nhiều người như vậy, đời này có thể quên mới là lạ đó. Sau hôm đó, bỗng nhiên Văn Nhất Phi chạy tới tìm tớ hỏi chuyện. Hỏi vì sao cậu không gọi điện thoại cho Hạ Nhật Ninh. Tớ nói, làm sao mà tôi biết được chứ? Lưu Nghĩa giang tay tỏ vẻ không hiểu ý rồi nói tiếp. Sau đó đầu óc anh ta cứ như bị chập điện ý, tự dưng quay sang coi thường tớ. Anh ta nói tớ biết mới là lạ. Tớ không phục, liền hỏi tại sao anh ta lại nói như thế. Sau đó thì anh ta trả lời, nói tên đàn ông như tớ căn bản chẳng hiểu gì về tình cảm. Tất nhiên là không hiểu chuyện giữa cậu và Hạ Nhật Ninh. Lưu Nghĩa nói tới đây khuôn mặt bừng bừng nổi giận. Sao tớ có thể bị anh ta nói như vậy chứ? Thế rồi cậu đáp thế nào? Đến lúc này Thẩm Thất cũng thấy hứng thú. Cô không ngờ rằng vẫn còn xảy ra chuyện như vậy sau khi chuyện kia kết thúc. Tất nhiên là tớ quật ngã anh ta rồi. Lưu Nghĩa nói với giọng thản nhiên. Không phải anh ta nói tớ là đàn ông sao? Vậy thì cho anh ta cảm nhận một chút sức mạnh của đàn ông là được rồi. Trong nháy mắt Thẩm Thất há hốc miệng. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao tối nay vừa gặp mặt hai người liền giống như gà chọi rồi. Cảm tình trước đó đã bị mất hết rồi còn đâu. Ấy da, Văn Nhất Phi còn được xưng là đi qua trăm khóm hoa không dính một chiếc lá cơ đấy. Bây giờ thì gai chích rồi sao? Ôi dào, nếu lần này không vì đội của chúng ta, thực lòng tôi không muốn tới. Lưu Nghĩa thở dài một tiếng. Tiếp theo, Tiểu Thất, chỉ có thể dựa vào cậu thôi. Hả, tớ á? Thẩm Thất chỉ vào chóp mũi của mình. Tớ cũng không làm được, tớ còn phải ly hôn với anh ta đó. Tiểu Thất, hai tay Lưu Nghĩa vịn chặt vào bả vai của Thẩm Thất, vẻ mặt trịnh trọng. Ít ra cậu còn có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế với Hạ Nhật Ninh. Cậu cảm thấy tớ và Văn Nhất Phi còn có thể trò chuyện tử tế với nhau sao? Chỉ cần một câu lệch tông phát là quật nhau ra đó, biết không? Thẩm Thất câm nín. Quả thật cô và Hạ Nhật Ninh ở cùng nhau sẽ không vì một câu không hợp ý mà gây gổ. Nhưng mà tên kia sẵn sàng cưỡng hôn nếu không hợp lý đấy. Thế này làm sao mà nói chuyện được? Lưu Nghĩa nói, Tiểu Thất, thời điểm hy sinh vì đội của chúng ta tới rồi. Tiếp theo tất cả đều dựa vào cậu. Dứt câu, Lưu Nghĩa chắp tay trước ngực, vẻ mặt cầu xin nhìn Thẩm Thất. Thẩm Thất trông thấy Lưu Nghĩa như vậy thì vô cùng khó xử, chỉ đành miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, để tớ đi hỏi. Nghe được câu trả lời của Thẩm Thất, cuối cùng Lưu Nghĩa cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này ở trong phòng, bốn người đàn ông ngồi quanh bàn tròn cũng không nhàn rỗi. Bấy giờ bọn họ đang cùng thảo luận với nhau về vụ sát nhập Đằng Phi. Hiện tại, Đằng Phi đã không còn nữa, hoàn toàn sáp nhập vào điện khí cự lực và trở thành một phần của điện khí cự lực rồi. Năm trước, Phùng Mạn Luân chỉ dùng giá bằng tiền 1/10 đã nuốt trọn một miếng bánh ngọt lớn. Chấn động do chuyện này mang lại, đến hôm nay vẫn còn dư âm dai dẳng không dứt. Sau khi Hạ Nhật Ninh, Văn Nhất Phi cùng Phạm Thành và Phạm Ly nghiêm túc nghiên cứu sách lược và thủ đoạn của Phùng Mạn Luân, không khỏi nhíu mày rồi nói. Từ việc phân tích thủ đoạn của Phùng Mạn Luân cho thấy phong cách làm việc của anh ta đã khác trước đây rồi. Qua hai lần chúng ta chiến thắng, giành được khoáng mỏ Tây Bắc và hai đề án của Bộ Công Thương, thẳng thắn thừa nhận rằng chúng ta có phần may mắn. Văn Nhất Phi và Phạm Thành Phạm Ly gật đầu bày tỏ đồng ý. Thủ đoạn của hai chúng tôi rất giống nhau, đều đánh nhanh thắng nhanh, một đường công phá mạnh mẽ, tương tự phong cách của Hitler đánh trận năm đó. Đến hôm nay là đủ thời gian một năm để cho Phùng Mạn Luân dần dần hồi sức lại. Đằng Phi cũng đã sát nhập hoàn toàn vào điện khí cự lực. Tuy rằng muốn lấy một miếng thịt ra khỏi miệng của anh ta là rất khó khăn, nhưng không phải là không thể làm. Hà Nhật Ninh tiếp tục nói, giữa tôi và anh ta cũng xem như là hiểu biết lẫn nhau. Nếu anh ta lựa chọn thẳng tay đấu đá, vậy tôi lựa chọn cách nước ấm nấu ếch, xâm nhập từng chút một. Cậu có ý gì hay? Nét mặt của Văn Nhất Phi đầy nghiêm túc, không còn dáng vẻ bất cần đời như trước. Nhật Ninh, điện khí cự lực là tập đoàn trụ cột của tỉnh Hát. Nếu cậu tùy tiện ra tay với điện khí cự lực, chỉ sợ chưa chắc bên trên đã đồng ý đâu. Khóe miệng của Hạ Nhật Ninh cong cong. Quả thực tôi không thể công khai ra tay với điện khí cự lực, nhưng không có nghĩa là người khác không thể. Cậu lại có ý đồ xấu gì đó? Phạm Thành, Phạm Ly nghiêm túc nói. Chỉ cần mỗi lần cậu nói như vậy, chúng tôi đều biết cậu lại ôm một bụng xấu xa rồi. Hạ Nhật Ninh không phủ nhận, gật đầu nói. Chuyện tôi không thể nhúng tay vào thì Bộ Công Thương vẫn có thể nhúng tay mà. Không phải Phùng Mạn Luân vẫn luôn để ý tới mấy đề án chưa lấy được từ Bộ Công Thương sao? Anh vợ, Thẩm Ngũ của tôi tạm thời được điều tới Bộ Công Thương hỗ trợ. Nếu có thể thuyết phục anh ta giúp đỡ để Bộ Công Thương tìm Phùng Mạn Luân tâm sự đôi điều. Sau đó tôi giả bộ làm như không biết, được Bộ Công Thương báo tin cho Phùng ra. đồng ý bỏ ra một chút ít cổ phần của điện khí cự lực đổi lấy đề án nào đó trong tay tôi. Mọi người nói liệu Phùng Mạn Luân có đồng ý không? Văn Nhất Phi, Phạm Thành, Phạm Ly cùng lúc làm ra một động tác khinh bỉ, quá vô liêm sỉ. Ba người Văn Nhất Phi, Phạm Thành, Phạm Ly cùng lúc kêu lên, chiếm lời lại còn khoe mẽ. Loại ác bá như cậu vì sao vẫn sống sung sướng chứ? Lẽ trời ở đâu rồi? Hà Nhật Ninh cười ha ha đáp, thật ra khúc mắc lớn nhất của Phùng Mạn Luân là tôi. Bất cứ lúc nào anh ta cũng muốn chèn ép tôi xuống, mà anh ta chẳng trông cậy gì được vào khoáng nghiệp Tây Bắc nữa, vì đây đã là vật nằm trong tay của chúng ta rồi. Nhưng mấy đề án của Bộ Công Thương kia chưa phải là ván đã đóng thuyền, chúng ta chỉ đang nắm được cán cân thôi. Mọi người nói xem, Phùng Mạn Luân sẽ thật sự từ bỏ sao? Phạm Ly tiếp lời, có lẽ Phùng Mạn Luân cũng khẳng định được cậu sẽ ra tay với điện khí cự lực, cho nên mới ngang nhiên tới thành phố M cùng chúng ta. Mục đích là muốn dụ cậu ra tay. Đừng quên, cậu hiểu Phùng Mạn Luân, thì Phùng Mạn Luân cũng thế, anh ta hiểu rõ cậu. Văn Nhất Phi và Phạm Thành cùng gật đầu đồng ý. Khả năng này không phải là không có, nhưng mà... Hà Nhật Ninh tôi sẽ sợ Phùng Mạn Luân sao? Hà Nhật Ninh tự tin cười, mấy đề án hợp tác của Bộ Công Thương có lớn có nhỏ, trọng điểm là cầu nối hình thành quan hệ ở bên trên. Điểm này Phùng Mạn Luân còn cần tôi hơn. Hạ gia tôi trải rộng toàn thế giới, còn Phùng gia chỉ cắm rễ ở tỉnh Hát. Khác biệt quá rõ ràng, anh ta phải nóng vội khơi thông con kênh của mình hơn. Cho dù có đoán đúng tôi sẽ ra tay với anh ta thì thế nào? Cái tôi muốn chỉ là một bát canh của điện khí cự lực, chứ không phải là toàn bộ điện khí cự lực. Cậu suy nghĩ rõ ràng như thế là được rồi. Văn Nhất Phi gật đầu. Chỉ cần cậu không ăn sạch điện khí cự lực thì bên trên cũng không làm gì cậu đâu. Tôi sẽ tự có chừng mực. Hà Nhật Ninh khẽ nở nụ cười. Phùng gia cũng chẳng dám nói không với tôi. Lúc này Thẩm Thất và Lưu Nghĩa đã quay về. Bốn người tự động dừng vấn đề này lại. Thẩm Thất lại ngồi xuống vị trí của mình, bắt đầu ăn uống trong im lặng. Tuy rằng trong lòng mọi người đều biết rõ mục đích của cô, nhưng mà ở trên bàn cơm mà nói ra vấn đề đó thì ngượng ngùng lắm. Nhất là hiện giờ, thân phận của mọi người đều không tiện như vậy. Ba người Văn Nhất Phi, Phạm Thành và Phạm Ly rất biết tùy cơ ứng biến. Ăn cơm xong, cả đám túm lấy Lưu Nghĩa vẫn còn muốn ở lại cùng rời khỏi phòng. Vốn dĩ Lưu Nghĩa không muốn đi, nhưng mà suy nghĩ cân nhắc một hồi, vợ chồng người ta muốn nói chuyện, cô tham gia làm gì chứ? Vì thế cũng theo bọn họ rời đi. Bây giờ cả căn phòng chỉ còn lại Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất mà thôi. Thẩm Thất cảm nhận được áp lực tỏa ra từ người đàn ông bên cạnh, theo bản năng cũng muốn đứng dậy rời khỏi. Đi đâu? Hạ Nhật Ninh lười biếng mở miệng. Em đi tính tiền. Thẩm Thất thuận miệng nói dối. Văn Nhất Phi đã tính tiền rồi. Hạ Nhật Ninh lập tức vạch trần lời nói dối của Thẩm Thất. Để cho phụ nữ mời cơm thì đám đàn ông bọn anh còn mặt mũi nữa sao? Em bỗng nhiên Thẩm Thất không biết nên nói gì cho phải. Hạ Nhật Ninh hơi xoay người lại đối mặt với Thẩm Thất. Thẩm Thất muốn đi cũng không được, muốn ở cũng chẳng xong. Hạ Nhật Ninh cười gian xảo. Em không có lời nào muốn hỏi anh sao? Hai tay Thẩm Thất níu vạt váy trên người mình theo phản xạ. Em Hạ Nhật Ninh từ từ đứng lên, bước về phía Thẩm Thất. Thẩm Thất lùi về phía sau theo bản năng, lùi lại rồi lại lùi, cứ lùi về sau liên tục. Đến lúc lùi đến chân tường thì không sao lùi được nữa. Hà Nhật Ninh không nhanh không chậm, giống như con báo đi săn, nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, vây con mồi vào trong vòng tấn công. Lưng của Thẩm Thất dựa trên vách tường, lo lắng nhìn Hà Nhật Ninh. Không biết vì điều gì cô luôn cảm thấy Hà Nhật Ninh đêm nay rất nguy hiểm. Ngón tay thon dài của Hà Nhật Ninh nâng cằm của Thẩm Thất lên, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Em thật sự không định hỏi anh gì sao? Có lẽ qua đêm nay sẽ không có cơ hội nữa đâu. Thẩm Thất ngẫm nghĩ tới nhiệm vụ của mình, trong lòng đấu tranh qua lại. Dãy dụa rất lâu, Thẩm Thất cắn môi dưới, cố gắng lấy can đảm. Hỏi... Có. Em có việc muốn hỏi anh. Rốt cuộc thì đề thi cho lần đấu bán kết này là gì? Đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh nhíu nhíu, ý cười trong khóe mắt chan hòa yêu thương. Vậy bây giờ em đang xin anh giúp đỡ sao? Hạ Nhật Ninh từ từ cúi đầu, cho mũi chuyển đến mùi hương từ làn tóc của Thẩm Thất. Đây là mùi hương hắn vô cùng quen thuộc. Mỗi lần ngửi thấy mùi hương ấy, hắn đều có thể yên giấc cả đêm. Đã rất lâu rồi hắn chưa được yên giấc. Thẩm Thất dương mắt nhìn Hạ Nhật Ninh đang tiến sát lại về phía mình, nhưng cô chỉ có thể đứng yên ở đó, chẳng biết làm gì. Thẩm Thất nuốt nước miếng một cách khó khăn. Hắn dựa gần như vậy sẽ không vì một lời chẳng hợp ý mà lại cưỡng hôn cô chứ. Vành tai của Thẩm Thất ửng đỏ, gò má trắng mịn cũng ửng hồng. Hạ Nhật Ninh hạ tầm nhìn thẳng vào Thẩm Thất đùa dai.